Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài Bá Đạo, tác giả Oa Qua Oa, người đọc Lê Tuyên. Chương 11. Lúc Lê Cẩn nghe được tin xong sững sờ một hồi lâu. Anh nhìn đới tin rồi nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Kiều Lạc. Cô ta nói ai? Tiêu Dĩ Thư. Vẻ mặt Kiều Lạc không hề thay đổi, nhưng anh biết sắp có người gặp xui xẻo. Đới tin rất là khó hiểu, trọng điểm không phải là Bành Lương Văn sao? Tiêu Dĩ Thư chỉ là một nhân viên nhỏ, việc cậu đi hay ở cũng không cần thiết phải để đích thân Lê Cẩn phụ trách chứ. Giám đốc trung tầng này như Bành Lương Văn mới phải là đối tượng mà Lê Tổng nên quan tâm không phải sao? Đầu óc của Đặc Trợ Kiều bị hô đô rồi à? Tuổi trẻ còn hơn mà lại chức cao hơn cô. Không phải là thân thích của Lê Tổng chứ? Sau khi Lê Cẩn xác nhận đúng là Tiêu Dĩ Thư, tâm tình thế nào có thể tưởng tượng được người được anh nâng niu trong lòng bàn tay lại bị oan uổng như vậy? Đúng là phản rồi. Đã điều tra xong chưa? Sắc mặt của Lê Cẩn cực kỳ dọa người. Đã điều tra xong rồi. Cũng đã xem qua video được ghi lại trong camera. Trước đây đối tin chỉ cảm thấy tổng tài nhà mình lạnh lùng băng giá. Đây là lần đầu tiên thấy Lê Cẩn tức giận. Cô kể lại tỉ mỉ mọi chuyện cho tôi. Ngón tay Lê Cẩn không ngừng gõ gõ xuống bàn, hiển nhiên vừa phẫn nộ lại vừa bực bội. Đối tin kể lại sự việc một lần. Vừa rồi lúc đến điều tra, Bành Lương Văn vẫn ỷ vào lý lịch lâu năm rồi quát mắng mấy câu. Cô nói hết với Lê Cẩn cũng không hề thêm mắm dặm muối, không thì sẽ có vẻ như cô thiên vị, cố gắng thể hiện sự hào phóng ngay thẳng trước mặt Lê Cẩn. Lê Tổng, tôi biết giám đốc Bành là nhân viên cao tuổi trong công ty, lý lịch lâu năm hơn tôi, nhưng ông ta làm vậy quả thật không ổn. Tôi không thể bao che cho ông ta chỉ vì ông ta là cấp dưới của tôi. Tuy chỉ làm tổn hại đến nhân viên cơ sở, nhưng đó cũng là nhân viên của công ty. Công ty nên bảo vệ mới phải. Đới tin vô cùng chính nghĩa nói. Tuy rằng Kiều Lạc là một tấm gương tinh anh, nhưng cũng là vua bát quái. Hầu hết các loại tin bát quái trong công ty anh đều biết. Lúc nào rảnh rỗi đều sêu tầm đủ. Cho nên từ lâu anh cũng biết rõ chuyện đới tin gai mắt với Bành Lương Văn. Bây giờ lại thấy dáng vẻ một lòng vì tập thể của cô thì muốn buồn cười. Nhưng anh cũng cố nhím môi mà nhìn xuống. Quả đúng như Bành Lương Văn có lý lịch lâu năm. Lê Cẩn luôn dành những đãi ngộ tốt cho các nhân viên lớn tuổi. Nếu là nhân viên cơ sở khác gặp phải loại chuyện này, có lẽ anh chỉ trừ chút tiền thưởng của Bành Lương Văn là xong. Hầu như sẽ không giáng chức. Cái điều tại người bị oan là Tiêu Dĩ Thư thì không cần phải nói gì hết. Lê Cẩn nổi cơn tăng bành, nói với Kiều Lạc. Cậu đi kiểm tra lại xem có phải là thật hay không. Nếu là thật, bảo lão già kia cút ngay. Đây là công ty nhà tôi hay là công ty nhà ông ta? Ông ta cũng không phải là cổ đông. Vâng, Lê Cẩn không biết nhưng Kiều Lạc thì đã nghe nói được không ít về cuộc sống cá nhân của Bành Lương Văn. Anh cũng rất khó chịu với ông ta nên đã đáp ứng vô cùng nhẹ nhàng. Còn cái gì tinh tinh ấy nhỉ? Lê Cẩn nhíu mày, anh không nhớ tên của đương sự còn lại là gì. La Tinh Tinh mới vào công ty từ đầu tuần, tốt nghiệp đại học B, thành tích học tập rất tốt. Đối tinh vẫn mang dáng vẻ chính trực, không chút tư tâm. Điều tra xong rồi thì bảo cô ta cút đi. Hôm nay cô ta có thể giáng họa cho đồng nghiệp để trốn tránh trách nhiệm, sau này cũng có thể làm tổn hại đến lợi ích của công ty vì lý do khác. Cô ta làm mất tư liệu khách hàng quan trọng. Công ty có thể tố cáo cô ta tội tiết lộ chuyện cơ mật của công ty, bảo cô ta cút ngay. So sánh với Bành Lương Văn, rõ ràng Lê Cẩn càng ghét La Tinh Tinh hơn. Tiểu thư của anh tốt bụng giúp đỡ cô ta, không thể ngờ lại được bị cắn ngược lại, đúng là loại người độc ác, anh hận không thể xé xác cô ta. Cũng may đây là công ty của anh, nếu ở công ty của người khác, không biết chừng tiểu thư của anh không thể được rửa oan. Kiều Lạc đi xử lý mọi chuyện theo lời của Lê Cẩn. Đối tin thì vẫn ở trong văn phòng của Lê Cẩn để nói chuyện. Cô làm rất tốt. Lê Cẩn rất hài lòng về hành động hôm nay của đối tin. Tuy nhân viên tên Tiêu Dĩ Thư kia chỉ là nhân viên cơ sở trong công ty của chúng ta, nhưng cậu ta cũng là một phần của công ty, có cống hiến cho công ty. Mà lại bị uất ức, chúng ta cần phải động viên, bồi thường. Đó là đương nhiên, tôi sẽ cho cậu ấy thêm tiền thưởng. Đới Tinh không có hứng thú về Tiêu Dĩ Thư, cô chỉ có hứng thú đối với chức vị để trống sau khi Bành Lương Văn bị đuổi thôi. Nếu giám đốc Bành thật sự rời khỏi công ty, vậy chức vị của ông ta... Cho Tư Tường thay thế, còn vị trí hiện tại của Tư Tường thì cô chọn người khác, thông báo cho bộ phận nhân sự xử lý một chút là được. Thật ra Lê Cẩn cũng không nhớ rõ cái tên tất cả của các giám đốc trung tầng trong công ty, mặc dù anh làm ở tổng công ty. Nhưng bình thường phải quản lý cả tổng công ty cũng như những hạng mục cấp lớn của tất cả các công ty con của công ty chi nhánh. Anh không thể nhớ hết các chức vị bên dưới tổng giám đốc các bộ phận được. Công ty anh có rất nhiều lắm, nhưng các lãnh đạo ở chỗ Tiêu Dĩ Thư làm việc thì anh nhớ rõ. Không còn cách nào khác, bà xã đang làm ở đó mà. Vâng. Đối với kết quả này, Đới Tinh hài lòng đến mức không thể nào hài lòng hơn được nữa. Người mà cô ghét đã ra đi rồi. Lê Cẩn vẫn chưa nguôi giận, có điều cũng chẳng có gì để nói cùng với Đới Tinh nữa. Vâng. Đới Tinh sung sướng đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng cô vừa mới đi tới cửa, Lê Cẩn đã gọi cô lại. À, cô bảo nhân viên tên Tiêu Dĩ Thư lên văn phòng của tôi một chuyến. Dạ, Đới Tinh nghe mà không hiểu lắm. Bảo Tiêu Dĩ Thư lên đây một chuyến, tôi muốn đích thân nói chuyện với cậu ta. Động viên một chút, cũng là để các nhân viên khác trong công ty thấy. Chúng ta đều trân trọng mỗi nhân viên ở đây, dù chức vị nhỏ đến đâu cũng được đối xử bình đẳng. Lê Cẩn liều mạng tìm lý do để gặp bà xã. Vâng. Đới Tinh ra khỏi văn phòng trong sự khó hiểu. Một nhân viên cơ sở nhỏ nhoi thôi mà, boss lớn lại xem trọng như vậy. Mình nhớ anh ta luôn đi theo đường lối cao ngạo lạnh lùng mà, bây giờ muốn chuyển sang loại hình gần dân. Lý do của Lê Cẩn rất là đại nghĩa, lăng nhiên, là muốn để cho toàn bộ công ty thấy Đới Tinh rất được boss lớn coi trọng, lại đích thân đến tìm Tiêu Dĩ Thư đang làm việc, lại truyền đạt lại tình cảm nồng đậm quan ái đến nhân viên thầy boss lớn ngay trước mặt mọi người, thêm cả việc tặng tiền thưởng hậu đãi cho Tiêu Dĩ Thư. Mọi người xôn xao ngay lập tức, đều cảm thấy Tiêu Dĩ Thư này thật đúng là nhân họa đắc phúc mà. Chẳng những được thêm tiền thưởng mà còn được lộ diện ngay trước mặt boss lớn nữa. Phải biết rằng, những nhân viên cơ sở đã làm ở công ty 6 năm mà còn chưa từng được gặp Lê Cẩn ngoài đời. Rõ ràng là cùng làm trong một công ty, vậy mà những lúc đi làm tan tầm đều chưa từng chạm mặt một lần. Thật sự là vận khí quá kém mà. Tiêu Dĩ Thư, 3 chấm. Lý do này của Lê Cẩn nhất định là nói hưu nói vượng. Các nhân viên nữ ở đây ai ai cũng cực kỳ hâm mộ. Tiêu Dĩ Thư, cơ hội hiếm có đấy. Lát nữa cậu phải nhìn thật kỹ nhé, rồi kể lại cho chúng tôi trong Lê Tổng như thế nào. Ai da, nếu người bị on là tôi thì quá tốt rồi. Đây là một người mà trong não có lỗ thủng nói. Có thể dẫn người khác đi cùng không? Tôi còn chưa lên tầng 20 bao giờ. Càng không phải nói đến chỗ làm việc của Lê Tổng. Thật sự nằm mơ muốn đi một lần cho biết. Mọi người đang líu rít không ngừng. Đới Tinh nói với Tiêu Dĩ Thư. Cậu chỉnh lại quần áo, đầu tóc một chút để tạo ấn tượng tốt đẹp với Lê Tổng. Tuy anh ta nói muốn động viên cậu, nhưng cậu cũng đừng làm ra vẻ, phải kiêm tốn một chút. Cậu đại diện cho hình tượng của cả bộ phận chúng ta. Đừng ăn nói lung tung, đừng để xảy ra chuyện gì. Tôi biết, Tổng giám cảm ơn chị. Tiêu Dĩ Thư nói trong lòng, tôi nhất định là không đại diện được cho hình tượng của cả bộ phận của chúng ta đâu. Ngày nào tôi cũng ở chung một nhà với Lê Cẩn, hình tượng thế nào sao anh ấy không biết chứ. Đới Tinh cười cười quan sát Tiêu Dĩ Thư từ trên xuống dưới. Trắng trắng trẻo trẻo, thanh thanh tú tú, là một cậu nhóc rất đẹp, tuyệt đối sẽ không làm cho bộ phận của cô mất mặt. Được rồi, đi đi, lên tầng 20 trước, sau đó chuyển sang thang máy đối diện lên tầng 35. tới nơi sẽ có thư ký dẫn cậu vào. Trong công ty, thang máy lên tầng 20 và thang máy xuống tầng 20 là tách biệt. Nhân viên làm việc từ tầng 20 trở lên sẽ có thang máy khác, còn một thang máy khác từ tầng dưới cùng chỉ lên tầng 20 là dừng lại. Như vậy thì lúc đi làm và tan tầm sẽ không xuất hiện tình huống khá chật chội, hơn nữa cũng bớt được rất nhiều thời gian. Còn về nhân viên của tầng 35 thì có thang máy riêng, đi thẳng từ tầng 1 lên, đó là nơi làm việc của Lê Cẩn. Về phần Lê Cẩn, anh có hẳn một thang máy chuyên dụng, bởi vì các nhân viên khác đều phải đeo thẻ. Ngay cả đại sảnh của công ty, anh thì không cần, cứ đi vào bãi đỗ xe thì có thể lên tầng. Bởi vì dù anh là tổng tài, nhưng thật ra chính là chủ tịch của cả tập đoàn, chỉ là dựa vào chọn làm việc ở tổng công ty thôi. Nếu anh có hứng thú, anh hoàn toàn có thể làm việc ở công ty chi nhánh bên nước ngoài. Kỳ thực phần lớn nghiệp vụ của tập đoàn Lê Thị đều ở nước ngoài, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp. Tiêu Dĩ Thư sống cùng Lê Cẩn lâu như vậy, nhưng ngay cả tầng 20 cậu cũng chưa lên bao giờ, chứ đừng nói là lên tầng 35. Bước vào cái thang máy mà muôn người cùng nhìn, trong lòng cậu cảm giác là lạ, hơi căng thẳng một chút, nhưng không phải vì Lê Cẩn. Lê Cẩn đã vô cùng quen thuộc với cậu, mà bởi vì vẻ mặt của các đồng nghiệp trong ai nấy cũng đều hâm mộ cậu. Tiêu Dĩ Thư, thế này là sao đây? Hết chương 11. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.